Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 47, chiến bán thần. Tại Vũ Ẩn ngoài thôn vây, một nơi tiểu trong sơn thôn, lúc này đang tại triển khai một trận đại chiến, vốn là Konoha phương diện không nghĩ đối với, đúng, Vũ Ẩn thôn ra tay. Dù sao Konoha thôn ngay từ đầu chính là tới giải cứu Vũ Ẩn thôn. Nhưng là bởi vì trước Hanzo tập kích, đưa đến số lớn Konoha nhẫn giả tử vong, nhất thời chính là kích thích Konoha phương diện lửa giận. Quản ngươi cái gì hòa bình, trước hết giết lại nói. Binh đối với, đúng, binh, tướng đối tướng, phổ thông nhẫn giả chính là từng người đối chiến, mà chiến trường chính giữa chính là tam nhẫn tỉ thí Hanzo. Lúc này Hanzo hộ vệ bên người nhẫn giả trừ thất thất bát bát, mà Konoha phương diện nhẫn giả cũng là chỉ còn dưới 4 cái. Orochimaru, Jiraiya, Sunet, Ishi, bởi vì Sakumo biết rõ đối trận Hanzo là một chuyện khó, cho nên phái đi ra ngoài nhẫn giả chỉ có 20 tên. Đều là thượng nhẫn, âm thầm tập kích ra thôn Hanzo. Nhưng không nghĩ đến, Hanzo cảm giác lực quá bén nhạy, trực tiếp là tránh Orochimaru thiết trí bẫy dập. Sau đó một trận mai phục chiến chính là diễn biến thành công đồn. Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bạo tạc sản sinh, Ishi từ bên trong lao ra. Sau đó bắt lấy một cái cơ hội giết một cái thượng nhẫn. Thượng nhẫn cũng không khó dây dưa. Tinh anh thượng nhẫn mới khó dây dưa. Đẳng cấp này, Ishi trước kia là khịt mũi coi thường. Nhưng là chiến đấu nhiều, một ít thượng nhẫn thực lực quả thật muốn nhô ra một ít. Nhưng là vừa không đạt tới chuẩn ảnh tầng thứ, mà Hanzo bên người hiện tại còn lại dưới 3 cái nhẫn giả, đều coi như là tinh anh thượng nhẫn. Nếu như tinh anh thượng nhẫn lại vào từng bước, vậy thì là chuẩn ảnh. Nếu như dựa theo Hokage thế giới đối với, đúng, phản bội ninja phân chia, vậy thì là cấp độ A, mà những thứ kia trốn tránh cấp độ S nhẫn giả, phần lớn đều là Kage cấp cường giả. Tính nguy hại cực lớn. Nếu như đem cái này loại đẳng cấp phân chia phổ biến rộng rãi toàn bộ nhẫn giả thế giới, như vậy Hanzo chính là cấp độ S, mà bây giờ tam nhẫn chính là cấp độ A. Còn như Ishi, hiện tại cũng là không kém. Đối chiến thượng nhẫn giống như chém dưa thái rau. Đã nhiên là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong. Bất quá, nơi này trò chuyện trình độ, chỉ là Ishi trạng thái bình thường. Nếu như mở ra bất kỳ một loại bùng nổ hình thức, như vậy cấp độ A thỏa thỏa, nhưng là không nên coi thường Ishi. Ở trong trận chiến đấu này, làm chủ công tay không phải háo sắc Jiraiya, cũng không phải buồn nôn Orochimaru, càng không phải là bạo lực Sunet, mà là xuất khí hắn. Khổng lồ chakra thành Ishi sức lực, thường là một lời không hợp chính là nhục đạn chiến xa nghiền ép lên đi. Đối với Ishi mà nói, chakra nha, ăn một chút gì thì trở lại, căn bản chính là không có giá trị, không giống Orochimaru, đều là bóp điểm sử dụng chakra, chính xác đến nhượng Ishi đều cảm giác khó chịu, mà đối mặt nhục đạn chiến xa, cho dù là Hanzo, cũng không khỏi không né tránh, bị đụng bị thương chỉ có thể như chính mình thuộc hạ một dạng toàn thân gãy xương. Mà mỗi lần Ishi tiến lên sau đó, Jiraiya chính là theo sát phía sau công kích, Orochimaru chính là ở bên cạnh yểm trợ, Sunet làm là điều trị đội ngũ nòng cốt ở tại phía sau cùng, tùy thời giải cứu chúng độc đồng đội. Trước chiến đấu, chính là dựa vào lấy Ishi mâu, mới có thể tiêu tan giảm mất Hanzo nhiều như vậy vây cánh. Không phải chỉ dựa vào Jiraiya 3 người. Cho dù là có thể giết chết bọn họ, nhưng là cũng phải bỏ ra rất nhiều đại giá. Lúc này Ishi mở ra trước tứ môn, tốc độ cùng lực đạo tặc nhanh. Trong lúc bất chợt Hanzo tại phía trước mình lấy thổ độn chế tạo một nửa hình tròn quay về sườn núi, mà nhục đạn chiến xa cũng thuận theo quay về sườn núi thay đổi phương hướng, xông về phía sau không có phòng bị Jiraiya. Ishi cảm thấy không ổn, có lòng muốn dừng lại, nhưng là khoảng cách quá ngắn, tốc độ quá nhanh, đã chậm không tới. Thông linh thuật, lượng nặng la sinh môn. Jiraiya cũng không nghĩ đến loại tình huống này, nhưng là trong lúc bất chợt lượng nặng cửa thép xuất hiện ở Jiraiya phía trước. Ầm, đệ nhất đạo môn bị đụng nát. Hơn nữa bởi vì Ishi chậm lại, cho nên lâm vào đệ nhị đạo môn bên trong. Mà Hanzo nhìn thấy Ishi bị kẹt, lập tức chính là sử dụng ra kia loại cao áp súng bắn nước. Tam nhẫn muốn cứu viện, nhưng là Hanzo bên cạnh ba cái tinh anh thượng nhẫn cũng không phải là ăn chay. Ngăn cản dưới một đoạn thời gian vẫn là có thể. Biết, Orochimaru khẩn cấp bóp thủ ấn. La sinh môn lập tức biến mất, mà Ishi cũng là hướng dưới rơi đến trên đất, tránh thoát phía trên cao áp súng bắn nước. Lần này đối công đi qua, song phương đều là tạm thời ngưng chiến, suy nghĩ đối địch sách lược. Bốn người đối với, đúng, bốn người, tình huống càng phát ra khẩn trương. Jiraiya, hiện tại ngươi có thể tiến vào tiên nhân hình thức sao? Ishi nhỏ giọng hỏi, nhưng là y nhiên bị Orochimaru cùng Sunet nghe được. Orochimaru chỉ là biến hóa xuống sắc mặt, mà Sunet chính là nghĩ đến nhà mình ra ra. Hai người bọn họ đều là tiếp xúc qua tiên nhân hình thức vật này. Bất quá một là thông qua long địa quật, một là thông qua thấp cốt lâm. Ta không thế nào thành công, trừ phi hai đại tiên nhân trợ giúp. Jiraiya cũng muốn không minh bạch Ishi vì sao biết rõ mình là bài tẩy. Bất quá nghĩ đến Ishi có thể là thông qua cốc sau đó nghe nói đi. Cái này trong lúc chiến tranh hắn cũng thế nào thông linh qua cốc. Mà còn trước không lâu Jiraiya nghịch thông linh đến Diệu Mộc Sơn. Lại phát hiện đâu đâu cũng có một loại lớn lên lấy mông một dạng vật loại. Tên ngày thí thí trùng. Bị dọa sợ đến trực tiếp trở lại. Cho nên đối với Ishi trên người xảy ra sự tình, hắn đến bây giờ còn không biết rõ. Cầm đi, uống vàng này sắc cóc dầu, người cũng có thể tiến vào tiên nhân hình thức. Ishi đem một cái chai nhỏ đưa cho hắn, sau đó chính là lại móc ra một chai. Xách xách xách, tiểu Ishi, người đây là vật gì? Lại có thể nhượng người tiến vào tiên nhân hình thức. Orochimaru đối với kia loại chất lỏng màu vàng óng hết sức tò mò. Cho dù là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn là như vậy cửa ra hỏi. Sunet cũng đầy là tò mò. Dù sao hắn cũng học qua loại năng lực này, nhưng là lại không thành công. Bất quá cuối cùng cũng là dùng cái này làm gốc theo sáng tạo bách hào chi thuật. Cũng không tính không có thu hoạch. Nếu như chỉ là một loại chất lỏng chỉ biết nhượng người tiến vào tiên nhân hình thức, như vậy giá trị coi như là quá lớn. Đây là Diệu Mộc Sơn bí truyền cốc dầu, chỉ có thể nhượng tu luyện ếch tiên thuật người tiến vào tiên nhân hình thức, mà những chủng loại khác tiên thuật lại không được. Ishi cố ý chỉ ra vật này tác dụng. Làm sao có thể? Cốc dầu không phải rời đi Diệu Mộc Sơn chỉ biết huy phát sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hai người khác không biết trong này cửa nói, nhưng là Jiraiya nhưng là biết rõ rõ rõ ràng ràng. Không đều là nói sao? Đây là ta thức ăn qua, người liền lý giải là làm qua đặc thù xử lý là được. Ishi giải thích nói, sau đó đặc biệt liếc mắt nhìn Orochimaru, người này mắt bốc kim quang, xem ra đối với, đúng, kim sắc cóc dầu cũng lên tâm tư. Bất quá cho dù không thể tiến vào tiên nhân hình thức, nhưng là vị nói cũng không tệ. Các ngươi có thể nếm thử một chút. Ishi lại móc ra hai chai nhỏ đưa cho Orochimaru cùng Sunet. Sunet đón đầu chính là uống xuống. Quả nhiên là vị nói không tệ. Tựa như tiên nhưỡng, mà Orochimaru không có uống mất. Chỉ là thu lại, chuẩn bị sau đó nghiên cứu một chút. Ishi lấy ra một cái chai lớn cô uống xuống đi. Sau đó chắp hai tay. Tiên thuật chakra không ngừng nhắc đến luyện. Khuôn mặt trên nhất thời sản sinh tiên nhân vẻ mặt. Nhưng là kim sắc cóc dầu uống nhiều, bản thân Mỹ thực tế bảo nhận được xúc động. Sau đó bắt đầu sản sinh biến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.